Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 891 lịch sử thủ quan. Sân khách 1-0 đánh bại Barcelona, để Real Madrid tại La Liga xếp hạng hướng phía trước tăng lên một vị. Vượt qua Villarreal, trở thành La Liga bảng điểm số bên trên thứ tịch. Nhưng như trước vẫn là lạc hậu Barcelona nhiều đến 7 phần. Rất nhiều truyền thông cùng Real Madrid fan bóng đá đều tại nhau chờ đợi. Hy vọng Guardiola đội bóng có thể bởi vì thế kỷ derby chiến gặp khó mà bị đả kích lớn. Tiến tới sau đó trong trận đấu tiếp tục mất điểm. Nhưng sự thật chứng minh, không phải tùy tiện cái gì đội bóng đều có thể giống Real Madrid dạng này. Đánh lén Barca. Đánh xong thế kỷ derby chiến một tuần sau, La Liga nghênh đón thứ 14 vòng. Barcelona sân khách khiêu chiến Osasuna. Pedro hơn nửa hiệp phút thứ 25 liên tiếp vào Messi trợ công. Vì Barca thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Messi tại chương 64 phút, tiếp David Villa trợ công, đem so với phân mở rộng V2-0. Sau đó tại chương 82 phút, Messi sáng tạo ra một cái penalty, cũng mình tự mình chủ phạt trúng đích. 3-0, cuối cùng, Barca tại sân khách nương tựa theo Messi hai bắn một chuyền. 3-0 đánh bại Osasuna, cơ hồ cùng một thời gian, ở Madrid Bernabeu sân bóng, Real Madrid nghênh đón Valencia. Dương Dương tại trận đấu này thu được xuất ra đầu tiên. Đây là hắn bản mùa giải lần thứ hai xuất ra đầu tiên. Lần trước xuất ra đầu tiên là đối trận Osasuna. Kết quả ra sân 2 phút liền thụ thương ra sân. Quân đoàn rơi mở màn về sau quả quyết khai thác đoạt công chiến thuật. Tuy nói năm nay mùa hạ bán mất Villa cùng David Silva. Nhưng Valencia rất nhanh liền hiện ra Juan Mata. Soldado cùng Alba chờ tân tú, lại thêm nguyên bản ngay tại trong đội Joaquin, Valencia thực lực tổng hợp vẫn như cũ không kém, song phương đau khổ giằng co gần nửa giờ, mãi cho đến phút thứ 28 lúc, Real Madrid tổ chức lên một lần tiến công, cánh phải tiến công không thể có hiệu quả, bị ép truyền về, David Silva một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng, Dương Dương linh xảo chạy ra quay người, phản việt vị thành công, tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào cầu về sau, chân trái rút bắn góc xa, công phá Valencia cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó song phương tiếp tục giằng co, mãi cho đến phút thứ 42 lúc, Mascherano hậu trường cắt bóng về sau. Dương Dương cùng Robben giao nhau đổi vị, xuất hiện ở bên phải đường, đả kích Valencia hậu vệ trái Alba trước cắm vào công sau lưu lại quay người. Dương Dương một người dẫn bóng tiến quân thần tốc, đánh bất ngờ hơn 50 mét, xông vào vùng cấm địa về sau, đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua Valencia thủ môn Ricardo Costa. Một cước đại lực rút bắn. Lại lần nữa công phá Valencia cầu môn, diễn ra lập cú đúp, mà chính Dương Dương cũng tại hạ nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 60 bị thay thế ra sân. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 2-0 toàn thắng Valencia. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, Real Madrid đã nâng lên ra biên. Dương Dương cùng Ibra chờ nhiều tên chủ lực đều chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân. Mà Real Madrid cuối cùng là sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Werder Bremen. Bundesliga đội bóng điểm tích lũy hạng chót, bị đào thải ra châu Âu đấu trường. Twente thì là lấy tiểu tổ thứ 3 tham gia European Cup. Real Madrid cùng Tottenham Hotspur phân biệt đứng hàng tiểu tổ thứ nhất cùng thứ 2. Cuối tuần, La Liga 15 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Zaragoza. Mở màn về sau, Saragossa bằng vào lợi thế sân nhà đối Real Madrid triển khai thế công. Nhưng ở phút thứ 15, Real Madrid dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Dương Dương cùng Marcelo ở bên trái đường phát động thế công. Brazil hậu vệ trái nghiêng truyền vùng cấm địa. Không người phòng thủ Ibrahimovic đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 4 phút sau, Dương Dương đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Ibrahimovic tại vùng cấm địa bên trong lắc mở hai tên hậu vệ hình thành đơn đao. Nhưng ở gần như đối mặt không môn tình huống dưới, sút gôn lại có chút quá truy cầu góc độ. Kết quả không thể lại lần nữa phá khung thành. Thụy Điển tiền đạo rất buồn bực không thể đem đầu của mình cho vặn xuống tới. Phút thứ 44, Saragossa ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi, đưa cho Real Madrid một lần vị trí chính giữa. Khoảng cách cầu môn có chừng 23m trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai, chuẩn xác chủ phạt trúng đích, vì Real Madrid mở rộng điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid cánh trái phát động thế công, hấp dẫn Saragossa phòng thủ lực chú ý, đột nhiên truyền về Xabi Alonso, Tây Ban Nha giữa trận một cước nghiêng truyền xa, tinh chuẩn rơi xuống vùng cấm địa bên trong. Robben ngừng cầu bên trong cát, thoảng qua phòng thủ cầu thủ rút bắn phá khung thành, đem so với phân lại lần nữa mở rộng. 3-0, sau đó Pepe tại vùng cấm địa bên trong trượt chân Saragossa cầu thủ. Bị phán đá phạt đền, Gabi chủ phạt trúng đích, nhưng ở phút thứ 65 lúc, Ibrahimovic trước trận cầm banh về sau. Quay người cắt vào vùng cấm địa bên trái chuyền bóng. Dương Dương được banh sau đẩy bắn góc xa trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 4 so với 1. Sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid 4 so với 1 sân khách đánh bại Saragossa. Dương Dương đá 70 phút. Lại một lần nữa trình diễn lập cú đúp. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona sân nhà nghênh chiến Real Sociedad, mở màn 8 phút, Pedro liền trợ công Villa dẫn bóng, sau đó Pedro lại trợ công Iniesta phá khung thành, nửa chặng sau bắt đầu gần 1 phút, Alves trợ công Messi dẫn bóng, về sau Messi lại tiếp Bowen trợ công dẫn bóng, chính Bowen cũng tại phút 89 phá khung thành đạt được. Barcelona nương tựa theo Messi lập cú đúp, sân nhà 5-0 đại thắng Real Sociedad, giống như Dương Dương, Messi một vòng này cũng đồng dạng là lập cú đúp. Kể từ đó, Messi bản mùa giải La Liga dẫn bóng số đạt đến 19 cầu. Như trước vẫn là duy trì đối Dương Dương dẫn trước ưu thế. Đồng thời cũng tại La Liga là nhất kỵ tuyệt trần. Sau xạ thủ bảng vị thứ hai Llorente cùng Ibrahimovic nhiều 9 cái cầu. Dương Dương thì là nương tựa theo tái xuất về sau cái này mấy trận tranh tài liên tục dẫn bóng. Đơn mùa giải dẫn bóng số cấp tốc nhảy lên tới 8 cầu. Đứng hàng xạ thủ bảng vị thứ 6. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng xem đến. Dương Dương trước mắt dẫn bóng tình thế phi thường xuất sắc. Ai cũng không biết tiếp xuống hắn cùng Messi có thể cạnh tranh đến mức nào. Về phần Premiership Cristiano Ronaldo, gần đây trạng thái có chỗ hạ xuống, nhưng lượt này cũng tiến vào một cầu. Giữa tuần, La Liga vòng thứ 16, bởi vì Real Madrid sau đó phải viễn phó Trung Đông tham gia FIFA Club World Cup. Bởi vậy lượt này La Liga thi đấu vòng tròn được an bài tại giữa tuần nâng lên cử hành. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sevilla, mở màn vẻn vẹn 5 phút, Dương Dương chỉ bằng mượn một cước khoảng 30m trực tiếp đá phạt. Xuyên thủng Sevilla cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đồng thời cũng kéo dài mình tái xuất về sau liên tục dẫn bóng xuất sắc trạng thái. Có ý tứ chính là, tại phút thứ 22, Jokora đối Javier Martinez phạm lỗi, lại lần nữa đưa cho Real Madrid một lần cơ hội giống nhau vị trí trực tiếp đá phạt cơ hội. Mà Dương Dương lại lần nữa tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Đem so với phân mở rộng V2, không, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Kaka còn vì Dương Dương đưa ra một cước thẳng nhét, để Dương Dương phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Nhưng cũng tiếc chính là bị đăng trực trọng tài biên ngộ phán vì việt vị, không thể hình thành phá khung thành. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid bắt đầu vì FIFA Club World Cup lưu lực. Di Maria tại phút thứ 77 đánh vào một cước gần như số không góc độ sút gôn. Đem so với phân khóa chặt vì 3-0, Real Madrid sân nhà 3-0 toàn thắng Sevilla. Liên tục 3 trận lập cú đúp, tái xuất về sau đá 5 trận, đánh vào 10 cái dẫn bóng. Dương Dương đánh ra làm cho người kinh ngạc trạng thái, mà đang đánh xong Sevilla về sau, Real Madrid toàn đội xuất phát tiến về Trung Đông Abu Dhabi. Cuối tuần, Barcelona tọa trấn sân nhà 5-0 cuồng thắng cùng thành tử địch người Tây Ban Nha. Espanyol, Pedro cùng Villa song song trình diễn lập cú đúp, Xavi đánh vào một cầu, Messi rốt cục ngừng lại mình liên tục dẫn bóng tình thế. Không thể thu hoạch dẫn bóng, đánh xong 16 vòng về sau, La Liga dãy nghênh đón đông nghỉ kỳ. Barca như trước vẫn là lấy 7 phần dẫn trước ưu thế đứng đầu La Liga. Real Madrid thì là theo sát phía sau, xạ thủ trên bảng, Messi lấy 19 cầu nhất kỵ tuyệt trần. Dương Dương thì là thành công đem mình dẫn bóng số đuổi tới 10 cầu. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều vạn phần chờ mong. Rất muốn biết trận này Real Madrid cùng Barca tranh đấu, Dương Dương cùng Messi đọ sức, đến cùng cuối cùng sẽ là hươu chết vào tay ai. Từ Madrid bay đến Abu Dhabi, Real Madrid thêm chút chuẩn bị về sau, nghênh đón FIFA Club World Cup bán kết. Đối thủ là đến từ Hàn Quốc Seong Nam Thiên Mã đội. Căn cứ FIFA yêu cầu, Real Madrid tận phái chủ lực. Kết quả Dương Dương cùng Ibrahimovic song song diễn ra lập cú đúp. Robben cùng Kaka đều có một cầu nhập chướng. Đến nửa chặng sau giai đoạn sau cùng, dự bị ra sân Di Maria cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng Real Madrid 7 so với 0 đại thắng Seong Nam. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến. Real Madrid tại hạ nửa chàng trên thực tế là lưu lại lực. 3 ngày sau, FIFA Club World Cup trận chung kết, Real Madrid nghênh chiến châu Phi quán quân Má Tăng Bơ. Trên thực tế, đây là một trận ai cũng có thể thấy rõ kết quả tranh tài. Châu Phi đội bóng căn bản bất lực uy hiếp Real Madrid. Sự thật chứng minh, tranh tài triệt để biến thành Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm thi đấu biểu diễn. Phía trước nửa giờ, Real Madrid liền nhanh chóng lấy được 3 cầu dẫn trước. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, cũng trợ công Robben đánh vào một cầu. 3 cầu dẫn trước về sau, Real Madrid bắt đầu lưu lực. Cũng không tính để đối thủ quá mức khó coi, mà Tăng Bơ cũng rất khó uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Cầu quyền vẫn luôn tại Real Madrid khống chế phía dưới, mãi cho đến nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid mới thích hợp lại công một trận, nhất là đến tranh tài giai đoạn sau cùng. Ibrahimovic vì Real Madrid đánh vào cái cuối cùng dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid là 4-0 đánh bại châu Phi đội mạnh. Cầm xuống FIFA Club World Cup quán quân. Đây cũng là Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup quán quân. Dương Dương lấy 2 trận tranh tài 4 cái dẫn bóng. Được tuyển làm gốc giới FIFA Club World Cup xạ thủ tốt nhất. Đồng thời cũng lấy được giải quả cầu vàng. Giải quả bóng bạc thì là bị FIFA phân phối cho Má Tăng Bơ nhất danh cầu thủ. Quả bóng đồng thì là được phân phối cho hạng 3 International đội cầu thủ. Đối với FIFA cái này một hạng thi đấu sự tình, châu Âu đội bóng nhiều ít vẫn là có chút bất đắc dĩ. Thi đấu sự tình thưởng thức trình độ cũng không cao. Đội bóng thực lực sai biệt quá lớn. Real Madrid có thể nói là thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính là Real Madrid tại Abu Dhabi cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA World Cup, dương dương liên tiếp thu hoạch 2 tòa thưởng lớn. Trở lại phòng thay quần áo về sau, dương dương liên tiếp nhận được đến từ thân hữu nhóm chúc mừng tin nhắn. Trong đó cũng có đến từ Tô Diệp tin tức, đang đánh xong thế kỷ derby, xác nhận dương dương thương thế không ngại về sau. Nàng liền trở về Trung Quốc quay phim. Nàng trước mắt trên thân còn có 2 bộ hí tầm, một bộ là trong nước chứ danh lớn đạo diễn hí, một bộ là ngụy tranh đầu tư. Cái này 2 bộ hí đều sớm đã định nàng đảm nhiệm nhân vật chính, cũng một mực chờ nàng đến bây giờ. Nhưng lại tại Real Madrid FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân về sau, dương dương lại tại trong phòng thay quần áo tiếp vào Tô Diệp gửi tới một tấm hình. Đêm đó, dương dương không có theo đội trở về châu Âu chúc mừng FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân, mà là trực tiếp cáo biệt đội bóng, trong đêm bay hướng Bắc Kinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN